Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 147, bảy tinh tu sĩ. Thượng, Cố lão đầu sư đồ tại trong lúc nguy cấp trốn đến ngoài phòng. Bọn hắn vừa rồi chỗ phòng đã triệt để sụp đổ, một cái tráng hán khôi ngô song tay nắm chặt dài cây đại chùy. Một bước nhảy lên phế tích. Dẫm tại gạch vỡ ngói vỡ phía trên nhìn xuống sư đồ bốn người. Đỉnh đầu kim nón trụ, thân mang kim giáp, tại ngày hạ chiếu lấp lánh. Cố lão đầu híp mắt, Cự Hành Sơn. Cự Hành Sơn không đáp một lời. Mũ giáp hộ mặt bên trong hai con mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên sư đồ năm người. Chẳng biết lúc nào, bên trái xuất hiện một cái đeo nghiêng lấy sáng ngân thương tu sĩ. Thân rừng đứng lại ba cái thằng lùn, đều cầm đao thuẫn, phía sau là hai tên trường bào đạo sĩ. Cố lão đầu tứ phương một vòng, gật đầu nói, Triệu Phi Thương, Đường Lang Tam Đao, Thủy Hỏa Đạo Nhân, Đường Đường Hiển Linh Cung Thất Tinh tu sĩ, tất cả đều tới đối phó lão đầu. Quả nhiên là thụ sủng nhược kinh a, nơi đây cách bờ sông không xa, lại là tại cá trong thôn. Ấn lý thuyết như thế động tĩnh, trong thôn ngư dân sớm nên bị kinh động, hoặc là chạy trốn tứ phía, hoặc là nơi xa vây xem, tổng sẽ không giống hiện tại như vậy một điểm động tĩnh cũng không. Tựa như không có phát sinh bất cứ chuyện gì đồng dạng. Cố lão đầu vừa chuyển động ý nghĩ, liền chi kỷ bị đối thủ dùng pháp trận khóa chặt tứ phương. Truyền không ra hơi thở đi. Thất tinh tu sĩ tại Hiển Linh Cung bên trong thuộc về kẻ khó chơi. Làm cán dài đồng hồ Cự Hành Sơn cùng làm sáng ngân thương Triệu Phi Thương đều là đại pháp sư cảnh. Đường Lang Tam Đao cùng Thủy Hỏa Đạo Nhân đều là kim đan pháp sư cảnh. Cùng phổ thông thượng tam cung tu sĩ khác biệt, đều là cực am hiểu đấu pháp tu sĩ. Bảy người đồng đều xuất thân từ Nam Hải. Bị thượng tam cung thế là 20 năm trước lần lượt chiêu mộ mà đến. Không chỉ có trao tặng lục chức, mà lại lấy giá tiền rất lớn phụng dưỡng, là chân chính trèo chống thượng tam cung sống lưng chiến lược một trong. Cùng cố lão đầu sư đồ khác biệt chính là thất tinh tu sĩ am hiểu cứng đối cứng vây giết. Cùng bọn hắn sư đồ âm thầm hợp kích ám sát không phải một cái đường đi. Nhưng bây giờ nếu là ban ngày, lại đã mặt đối mặt quang minh thân phận, cố lão đầu liền tự nghĩ hôm nay sợ là trận trận đánh ác liệt. Huống chi đối phương rõ ràng là đến giết người diệt khẩu. Không có khả năng chỉ đến như vậy bảy vị. Quả nhiên, Đường Lang Tam Đao sau lưng, xuất hiện một thân ảnh, chính là Hiển Linh Cung Đại Cung Phụng, luyện sư Thịnh Đoan Minh. Cố lão đầu hỏi, Thịnh đạo huynh cũng tới làm khó ta sư đồ sao? Thịnh Đoan Minh cau mày nói. Nghe nói lão cố ngươi muốn mưu phản thượng tam cung. Cố lão đầu lắc đầu nói. Thịnh đạo huynh nói gì vậy? Đoạn viện sứ để cho ta quan bế tú am. Ta chính tuân lệnh mà đi. Vừa đóng Hà Nam. Hiện tại đang muốn đi Hàng Châu. Làm sao lại nói tới mưu phản thượng tam cung rồi? Thịnh Đoan Minh nói. Đã như vậy, lão cố ngươi liền cùng ta trở về, đem sự tình nói rõ ràng, chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Cố lão đầu nói, lấy bây giờ cục diện trước mắt, Thịnh đạo huynh, ngươi cảm thấy ta dám trở về với ngươi sao? Đi thượng tam cung, sợ là một con đường chết a. Thịnh Đoan Minh nghĩ nghĩ, gật đầu biểu thị đồng ý, hoàn toàn chính xác không dám. Đổi là ta chỉ sợ cũng không dám. Cố lão đầu nói, Thịnh đạo huynh, xem ở ngày xưa ngươi ta giao tình coi như không tệ. Ta luôn luôn đợi đạo huynh lấy thành lấy kính phân thượng. Buông tha ta sư đồ như thế nào? Ta sư đồ định tuân đoạn viện sứ chi lệnh, mau chóng đem tú am toàn bộ quan ngừng. Lão hủ ta nói được thì làm được. Tuyệt vô hư ngôn, Thịnh Đoan Minh thở dài. Nếu là cái khác sự tình, xem ở giao tình phân thượng, thả cũng liền thả, nhưng nay bị không được. Đây là Tề Vương Điện hạ ra lệnh bài, ta là không lá gan này vi phạm. Lão Cố, ngươi nếu là không muốn đi, ta cũng chỉ phải động thủ. Cố lão đầu thừa dịp hắn nói chuyện thời khắc, thử đánh Trương Phi phù ra ngoài. Phù đến không trung tựa như cùng đụng phải một đạo vô hình vô ảnh trong suốt vách tường. Trở về mà quay về đốt thành cho bụi. Gặp đây, ánh mắt của hắn híp lại thành một đường nhỏ. Đây là cái gì trận? Cửu phù khảm ly trận. Bất quá là che giấu tai mắt người. Lại thêm một đạo khóa sát mà thôi. Nói xong, Thịnh Đoan Minh tay áo lật một cái. Một đạo pháp lực xông vào. Đánh úp về phía cố lão đầu. Cố lão đầu bất đắc dĩ, đành phải thi pháp ứng chiến. Đầu ngón tay bắn ra, đem Thịnh Đoan Minh đánh ra kình phong chỉ tan. Thịnh Đoan Minh hai tay áo lại quyền, hai đạo pháp lực xoay tròn đụng vào nhau. Thành long hổ thời điểm, gầm thét lại lần nữa đánh tới. Cố lão đầu vẫn như cũ lấy năm ngón tay ứng đối, bắn ra năm đạo hồng quang, đem nó đánh tan. Thịnh Đoan Minh không nhanh không chậm, pháp lực lần nữa tụ tại trong tay áo, ngưng tụ thành thực hình về sau, cuốn về phía cố lão đầu. Cố lão đầu lại là hư chỉ liên đạn, dần dần hóa giải. Cái này sóng pháp lực vừa bị đạn tán, cố lão đầu năm ngón tay bỗng nhiên dồn dập lên, trong nháy mắt giống như quét dây cung. Nhanh đến mức mắt thường phân biệt không ra, chỉ thấy hư ảnh liên tục. Trong sân phương viên 10 trượng bên trong, thiên địa đột nhiên biến sắc, như là cuối thu chi quý, đầy trời đều là từng mảnh lá đỏ bay xuống. Cái này mới nhỏ hẹp thế giới bị chiếu thành màu đỏ, lá phong từ từ nhiều hướng về Thịnh Đoan Minh cùng vây chung quanh thất tinh tu sĩ rơi xuống, để người không chỗ có thể trốn. Thịnh Đoan Minh khen câu tốt đạo pháp, run tay liền là ba tấm địa diễm kim quang phù. Loại này đạo môn thường dùng tứ giai phù lục là cả công lẫn thủ tốt phù, đánh ra sau lập tức tạo ra một đạo cháy hừng hực diễm vòng, đem toàn bộ viện lạc bao lại, hướng ra phía ngoài bắn ra bốn phía lấy hào quang chói sáng. Ba đạo diễm vòng đồng thời xuất hiện, một tầng bao lại một tầng, tầng tầng điệp ra, đem cố lão đầu sư đồ năm người vây quanh, dựng thành một tòa kim quang lóng lánh hỏa diễm lồng giam. Lồng giam đem mạn thiên phi vũ lá đỏ toàn bộ đốt thành cho bụi. Di rào rơi xuống đất, đồng dạng pháp phù, luyện sư cấp Thịnh Đoan Minh đánh ra đến, chính là muốn huyền diệu cao minh được nhiều. Cố lão đầu bất đắc dĩ âm thầm thở dài một tiếng. Hắn đột nhiên bạo khởi phản kích, thủ đoạn như vậy bị đối thủ hóa giải. Tạm thời không có tốt hơn phương pháp, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chiến đấu. Thịnh Đoan Minh tại Hiển Linh cung bên trong lấy luyện sư thân phận chiếm cứ đại cung phụng chức. Bản thân thực lực là rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là liền mạnh hơn cố lão đầu ra bao nhiêu. Cố lão đầu năm đó có thể bị Thượng Tam Cung chọn chúng đi kinh doanh Tú Am, đây là Thượng Tam Cung đối với hắn thực lực tán thành. Nói rõ hắn có một mình gánh vác một phương thực lực. Từ đấu pháp đi lên nói, cố lão đầu công pháp đến từ huyền môn chính tông. Ấn lý thuyết có thể thắng dễ dàng Thịnh Đoan Minh, nhưng hắn không có nhận qua luyện sư lục trước. Tại phù lục sử dụng bên trên, tại thiên địa thần lực mượn dùng trên đều ăn thiệt thòi không nhỏ. Cho nên cùng Thịnh Đoan Minh đánh nhau lúc tạo thành rằng co không xong cục diện. Thịnh Đoan Minh bản ý cũng không phải là cầm xuống cố lão đầu. Hắn xuất thủ mục đích đúng là ngăn chặn cố lão đầu. Từ đó là thất tinh tu sĩ đánh bại đối phương bốn người đệ tử sáng tạo chiến cơ. Thất tinh tu sĩ cũng xuất thủ. Dưới chân đồng thời bắt đầu đạp cương bộ đấu, lấy cự hành sơn là thiên quyền, triệu phi thương là thiên cơ, ngăn chặn thất tinh trọng tâm, lấy thủy hỏa hai đạo là thiên su, thiên toàn, hình thành đấu môi dày thế, đường lang tam đao là ngọc hành, khai dương, diêu quang, tam tinh kết thành cán chùm sao bắc đầu, chỉ dẫn phe tấn công hướng Bắc Đầu Thất Tinh sát trận một thành, lập tức công hướng Cố Lão Đầu sư đồ. Vô luận là Thịnh Đoan Minh hay là Thất Tinh tu sĩ, bọn hắn tất cả chiêu pháp đều bị Cố Lão Đầu một người đón lấy. Đầy trời lá đỏ tiếp tục tạo ra, bay xuống như mưa, ra sức cùng đối thủ quần nhau. Bốn vị đệ tử thì từ đầu đến cuối không có xuất thủ, riêng phần mình thành cổ quái chi tự yên lặng theo dõi kỳ biến. Lão đại thân thể cung như giáp, giống như huyền vũ, chiếm phương bắc chi vị, chủ lão âm chi đông. Lão nhị hai tay giãn ra, có vẻ như chu tước, chiếm phương nam chi vị, chủ gia dương chi hạ. Lão tam thân thể nằm co do, xúc bạch hổ chi thế, chiếm phương tây chi vị, chủ thiếu âm chi thu. Lão tứ thân hình xoay quanh, ra thanh long chi huy, chiếm đông phương chi vị, chủ thiếu dương chi xuân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,